Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 110, thượng tin tức. Góc truyện audio.com. Tiểu bao tử có chút uể oải. Chủ nhân, lần sau chúng ta làm tốt hơn việc này. Nhất định phải trước phân rõ người ta có phải là người tốt hay không. Không, là em nên hảo hảo học tập một chút, nếu không ngược lại tạo cho chủ nhân tăng thêm rất nhiều phiền toái. Hàn Mộ Vi trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nói, ngươi là nói, về sau nhìn đến có người cần giúp đỡ, ngươi sẽ xem đến người ta có lòng nói lời hay không. Có lời nói mới cứu. Tiểu bao tử nặng nề mà khẳng định, đúng, nếu không có thì sai, liền không cứu, nếu người ta sắp bị chết đuối, ta còn muốn xem người ta lúc sau sẽ cảm ơn ta hay không. Sau đó mới đi cứu sao? Tiểu bao tử nguyên hình ở bên cạnh xoay cái vòng, nếu là nó có biểu tình nói, nhất định là trong truyền thuyết vẻ mặt mộng bức, giống như, cũng không có thời gian phán đoán, tiểu bao tử có chút giông. Hàn Mộ Vi đong đưa xích đu, làm gió đêm phất quá mặt chính mình, chậm rãi thở ra một hơi. Hôm nay việc này, kỳ thật ngay từ đầu xác thật đả kích đến Hàn Mộ Vi. Rõ ràng là có ý tốt muốn, không nghĩ tới nhân gia không những không cảm kích chính mình. Ngược lại làm ra như vậy sự, thật vất vả thích thượng trợ giúp người khác cảm giác, liền gặp được chuyện như vậy. Hàn Mộ Vi vốn là có chút khó chịu. Chính là, nghĩ đến với phu nhân cùng Vu Tư Nguyên đáng yêu, lại nghĩ đến Tề Tư Mẫn. Hàn Mộ Vi đột nhiên liền bình thường trở lại, từ bàn đu dây trên dưới tới. Hàn Mộ Vi chậm rãi trở về đi. Tiểu bao tử, ta nghĩ kỹ rồi y, làm một con thế kỷ 21 hảo bánh bao. Làm tốt sự thời điểm, là không nên, cũng không có thời gian đi phân người. Ngươi nói rất đúng, có làm hay không là chính chúng ta sự. Mà đối phương sẽ là cái dạng gì phản ứng, là chính bọn họ sự, ta bị vòng đi vào, giúp đỡ người khác sẽ làm tâm tình ta vui sướng, cho nên ta mới làm, cũng không chỉ cần là vì chính nghĩa giá trị hòa hảo cảm giá trị. Tiểu bao tử, thực xin lỗi, ta giống như dạy hư ngươi. Tiểu bao tử riêng riêng có thần mà trầm mặc, qua đã lâu, mới nói. Chủ nhân, người như thế nào đem lời kịch của em đoạt đi rồi? Ngữ khí thực bi phẫn nói. Cái này không phải là em nên nói với chủ nhân người sao? Tiểu bao tử ngữ khí thật sự thú vị. Hàn Mộ Vi nhịn không được nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hàn Mộ Vi lúc sau vẫn là đã chịu chút ảnh hưởng. Tận khả năng mà giảm bớt đi ra ngoài cơ hội. Đem càng nhiều thời giờ đều dùng trên việc học tập, luôn luôn đối với soát hảo cảm giá trị thực tích cực tiểu bao tử lúc này cũng không nói thêm gì. Bởi vì nó chính mình cũng đã chịu đả kích, tuy rằng bị người giúp không cảm ơn ngược lại ân đem thù đem người chỉ là số ít. Nhưng ngẫu nhiên gặp được một thôi cũng đủ rối rắm phiền phức. Hiện tại trọng tâm Hàn Mộ Vi hay là nên đặt ở trên việc học tập. Nó liền an tĩnh xuống dưới. Nghiêm túc mà vì Hàn Mộ Vi sắp xếp ra kế hoạch họ tập giúp cô tăng cao thành tích hơn. Sáng sớm, thời điểm Hàn Tử Tư ăn bữa sáng, thói quen thường ngày xem tin tức kinh tế, lại không cẩn thận nhìn đến bắn ra tới một tin tức cái xã hội. Phú nhị đại thay người truy hồi lấy lại túi, mượn gió bẻ măng lấy đi chiếc nhẫn kim cương 20 vạn. Này đều cái gì lung tung rối loạn, cái dạng gì tin tức đều đẩy đưa. Ông ta xem chính là kinh tế tài chính bản hảo sao? Hàn Tử Tư chính cảm thấy bực bội, nhưng cái kia xoa quá nhỏ, hắn không tắt đi đẩy đưa, ngược lại điểm đi vào, thấy được này tin tức, người bị chụp trên tin tức, cư nhiên là Hàn Mộ Vi. Hàn Tử Tư cau mày, kéo đi xuống phía dưới, nhìn mặt trên miêu tả nội dung, sắc mặt lập tức khó coi lên. Ngày ấy phát sinh việc này quảng trường vây xem quần chúng. Trong đó có vài người là phóng viên của mấy trang web. Người nọ vốn dĩ cũng chỉ là nhìn xem diễn, nhưng là một người phóng viên, nhìn đến Hàn Mộ Vi trên người mặc đồng phục của Giang Thành Nhất Trung. Còn có nữ tử áo đỏ nói chiếc nhẫn kim cương đó trị giá 20 vạn. Lập tức liền hưng phấn lên, cách trương.